Truyền kỳ chiến thần, chương 780. Góc truyện audio.com. Chương 780. Phong Vân Kình ra tay một mảnh đất đá cùng cây cối nổ tung. Thân thể Phong Thiệu Huy thụt lùi một hơi, trực tiếp té lăn cách đó trăm trượng, miệng phun ra máu tươi, khí tức uể oải đến cực điểm. Hóa ra Phong Thiệu Huy không phải đối thủ của người này. Những võ giả còn lại đều chấn động. Phong Thiệu Huy đã đến cảnh giới biến hóa thứ tư. Trong ai tân chạm lại không qua nổi ba chiêu. Trốn, họ phản ứng nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Trong mắt tân chạm lóe lên sát ý, anh giơ ngón tay lên. Đầu ngón tay ngưng tụ vô số khí tức, hóa thành trăm ngàn mũi tên. Anh từng nói với đứa bé trai rằng sẽ tiêu diệt tất cả những người này. Khí lực ngưng tụ, trăm ngàn mũi tên đột nhiên phóng ra, tràn ngập đất trời. Những võ giả này dù có chặn lại hay không cũng bị khí lực đâm thủng. Từng thân thế bị nổ tung, hóa thành thịt nát trên không trung. Mưa máu rơi xuống, tay cầm khí lực trường thương. Tần Trạm từng bước đi ra ngoài. Phong Thiệu Huy che ngực, nhìn bộ dáng như thần chết của Tần Trạm, lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Đừng, đừng giết tôi. Nhìn thấy Tần Trạm đi tới trước mặt, Phong Thiệu Huy đột nhiên khẩn cầu. Không phải anh đã nói kẻ yếu đều là con sâu cái kiến? Tại sao lại cầu xin tôi thương xót chứ? Tần Trạm chĩa mũi thương vào ngực anh ta, cười lạnh nói. Những người dân làng đó, họ đã cầu xin anh thương xót. Vậy anh đã tha cho bọn họ sao? Tần Trạm dùng sức rậm rậm gãy tay chân của Phong Thiệu Huy. Người bên kia ngã xuống đất, kêu gào không ngừng. Tôi không phải con kiến. Sư phụ của tôi là Phong Vân Kình, đồng thời là trưởng lão của nhà họ Phong. Nếu anh giết tôi, cả đời của anh sẽ bị truy sát. Phong Thiệu Huy uy hiếp. Ồ, thế à, nhưng nếu tôi không giết anh, sợ rằng nhà họ Phong cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Lời nói của Tân Trạm khiến Phong Thiệu Huy trợn tròn mắt. Trong ánh mắt kinh hãi vô cùng của anh ta, Tân Trạm chậm rãi cởi mũ trùm đầu xuống. Dưới ánh trăng, khuôn mặt khiến Phong Thiệu Huy vô cùng quen thuộc hiện lên trong con ngươi anh ta. Tân Trạm, mày là Tân Trạm? Phong Thiệu Huy không thể tin được. Tân Trạm bị bọn họ bao vây săn giết, không có nơi ẩn nấp như chó nhà có tang, thậm chí còn dám chạy đến giết bọn họ. Chết đi, Tân Trạm chế nhạo, đột nhiên đâm mũi thương vào ngực Phong Thiệu Huy. Mày tiêu đời rồi, sư phụ sẽ báo thù cho tao. Trước khi chết, Phong Thiệu Huy còn oán hận nhìn Tân Trạm. Một vầng sáng rực lên, chặn đầu mũi thương. Phong Thiệu Huy giống như có linh khí bảo vệ mạng sống. Nhưng ánh sáng rực rỡ này lại không thể bảo vệ mạng sống của anh ta. Khí tức Tần Trạm bùng nổ, ầm ầm chấn võ vầng sáng rực rỡ. Mũi thương đâm vào tim Phong Thiệu Huy, khí lực trào dâng. Thân thể Phong Thiệu Huy bỗng chốc hóa thành máu thịt, cùng lúc đó Phong Thiệu Huy cũng mất đi tính mạng. Cách xa hàng chục cây em, trên đỉnh núi ở một hòn đảo hoang vắng, ông cụ ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Ông ta đột ngột đứng lên, một luồng hơi thở tức giận không gì sánh được bộc phát, trực tiếp chấn động khiến mặt đất xung quanh nứt thành từng mảnh. Là ai? Ai dám giết đồ đệ ta? Chấm. Phong Vân Kình tức giận gầm lên, thân thể đột nhiên bay ra. Mà sau khi giết Phong Thiệu Huy xong, Tần Trạm cũng lui ra ngoài, hướng thẳng ra biển. Anh cũng không ngờ rằng những người làm chuyện mất trí trên đảo sẽ bao gồm cả đệ tử của đại trưởng lão nhà họ Phong. Nhưng cho dù biết chuyện này, Tần Trạm cũng sẽ không rút lui. Phong Thiệu Huy đáng chết, đứng lại cho tôi. Từ xa đã thấy Tần Trạm chạy trốn thật nhanh, sắp rơi xuống biển. Phong Vân Kình nổi giận giống lên từng trận. Một luồng ánh sáng từ lưỡi đao bay ra, trong nháy mắt vạch qua bầu trời mênh mông mấy chục dặm. Tần Trạm quay người, đâm thẳng trường thương, khí lực và đao mang va chạm vào nhau. Thân thể Tần Trạm lại lần nữa mạnh mẽ lui về phía sau. Nhưng dưới dư âm của đao mang, Một lồng linh khí đúng lúc xuyên qua áo bào đen trên người Tần Trạm. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Tần Trạm lộ ra. Tần Trạm, mày tự tìm cái chết. Khi Phong, Vân Kình nhìn thấy Tần Trạm tiến vào trong biển. Ông ta tức giận hét lên. Thân thể hóa thành lưu quang. Rồi đột nhiên tăng tốc. Cả đời này ông ta nhận tổng cộng 2 đồ đệ. Phong Ngân Quang 2 người học việc. Phong Ngân Quang bị Tần Trạm đánh trọng thương. Còn chưa tỉnh lại. Một đệ tử khác là Phong Thiệu Huy bị Tần Trạm giết chết trước mặt. Điều này khiến hận ý của ông ta đối với Tần Trạm cao ngất trời bùm. Phong Vân Kình nhấn chìm khí tức vô tận. Đột nhiên hướng vào trong biển. Mặt biển chợt nổi lên cơn sóng lớn. Trong biển, Tần Trạm nhanh chóng chạy trốn. Khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Phong Vân Kình. Căn cơ tu luyện vô cùng cường đại. Đã đạt cảnh giới cấp 6 một đao nén giận kia. Cho dù cách xa mấy chục dặm cũng khiến mình bị thương. Tôi luyện chế thân thể cổ đại. Thời gian vẫn còn quá ngắn. Tôi cho cậu thêm mấy năm. Chưa chắc có thể dùng năng lượng thuần túy giết được người này. Nhưng hiển nhiên lúc này còn chưa đủ. Tần Trạm thở dài. Không ngừng vừa chạy trốn vừa quay đầu lại. Anh cảm thấy được khí tức của Phong Vân Kình đang liên tục đến gần anh. Tần Trạm tản thần thức ra. Nhầm ngay một phương hướng. Đột nhiên hướng về phía biển sâu mà đi. Muốn chạy, nắm mơ đi. Phong Vân Kình hai mắt đỏ lên. Vững vàng khóa chặt Tần Trạm. Không ngừng bắn ra lượng lớn đao mang. Chấn động sóng biển cuộn trào. Đáy biển xuất hiện vô số rãnh sâu Tần Trạm né tránh. Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần lại. Tần Trạm đột ngột lặn xuống. Một hơi đi đến hố sâu dưới nước. Tôi xem cậu có thể trốn đi đâu. Phong Vân Kinh lạnh lùng hét lên. Truy đuổi giáo giết hai người một trước một sau đi qua hẻm núi tối đen. Lúc này Phong Vân Kinh gần như có thể nhìn thấy bóng Tần Trạm bằng mắt thường. Nổ. Nhưng vào lúc này, Tần Trạm đột nhiên hét lên. Ở hai bên hẻm núi, những tảng đá và cát khổng lồ đó đột nhiên bung ra. Như thể bầu trời sụp đổ, nhiều vết nứt ập xuống dưới. Vừa vặn rơi trúng đỉnh đầu Phong Vân Kình. Trên đường tới đây, Tần Trạm đã tính sẵn đường lui. Nên không nóng vội, anh cũng đã sớm lường trước được những vết nứt trên hẻm núi ở đây. Phong Vân Kình bất ngờ không kịp, chợt bị vô số đá bùn cát vùi lấp, đánh rơi vào chỗ biển sâu nhất. Tuy nhiên, Tần Trạm không thở phào nhẹ nhõm, mà lại tăng tốc. Những thứ này có thể tạm thời ngăn cản Phong Vân Kình, nhưng chúng nhất định không thể giết được ông ta. Bùm! Một đường đao mang chói sáng đột nhiên sáng lên dưới đáy biển. Chui ra từ những khe hở này. Chiếu lên trên mặt biển. Trong tiếng nổ chói tai. Tất cả cát đá bao phủ những vết nứt ở đáy biển. Tất cả bị Phong Vân Kình đánh nát trong nháy mắt. Lần nữa ông ta đột nhiên lao thân thể ra. Lại lần nữa khóa chặt Tần Trạm lại. Hắc Điệp. Nhưng vào lúc này, Tần Trạm lại hét lên lần nữa. Phong Vân Kinh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì từ xa đã nhìn thấy một cột linh lực nhanh chóng phóng tới Phong Vân Kinh, một đao chặt đứt cột linh lực này. Sau đó vào lúc này, bên trong cột linh lực, nổi ra vô số vật chất màu đen. Chính là chất lỏng màu đen bên trong nang của mực hắc điệp. Chất lỏng đen như mực đột nhiên khuếch tán. Hoàn toàn bao trùm Phong Vân Kinh trong một thế giới đen tuyền. Chết tiệt! Phong Vân Kình nổi giận gầm lên, liều mạng đánh, nhưng loại chất lỏng này đặc sệt vô cùng, trong nhất thời không có cách nào tránh thoát được. Xét cho cùng, Hắc Điệp cũng là một con yêu thú cấp 6, chất lỏng màu đen lại là một trong những đòn sát thủ của nó. Nhưng sau khi làm điều này, Hắc Điệp cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Phong Vân Kình. Đột nhiên thân thể nó run lên, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Tần Trạm mất cơ hội này, nhanh chóng chạy nhanh hàng chục dặm. Lần nữa anh trào máu. Trước đó áp chế thương thế không cách nào khống chế, cảm thấy bản thân trở nên suy yếu. Tân Trạm đột nhiên chú ý tới phía xa có một thân ảnh co rụt lại. Chần chờ muốn thoát ra. Đồ con rùa, dừng lại cho tao. Tân Trạm nhìn thoáng qua đã nhận ra con yêu thú rùa đen là con mà trước kia anh thả ra. Cách chương.